Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập thứ 8, Vu Hiệp Quan Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 43, Điểm Xấu. Gương mặt bên dưới mặt nạ phòng độc của Tôn Cửu Gia căn bản không phải là mặt người nữa. Cơ mặt co rút tím tái lại, gân xanh mạch máu ngoằn ngoèo gồ cả lên dưới lớp da. Đôi mắt đờ đẫn đầy tơ máu lì tì, tựa như hai ngọn lửa ma màu đỏ sậm. Thì biến rồi. Ý nghĩa ấy lóe lên trong óc, tôi vội rụt chân lùi ra xa, một tay cầm chắc xẻng công binh, đồng thời một tay đặt lên cái túi đeo ở thắt lưng, chuẩn bị lấy gương cổ quy khư ra để phòng bất chắc. Tôi đang định xông tới động thủ, chợt nhận ra Tôn Cửu Gia vẫn ngồi yên bất động trên chiếc giường chạm trổ hoa lá, như một xác không hồn, hoàn toàn không cảm giác được chút hơi thở nào của sự sống, nhưng cũng không bổ nhào vào người ta như xác chết bị thi biến, mà chỉ lặng lẽ ngồi im ở đầu giường. Cả bọn đều thầm kinh hãi, càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Không ai biết Tôn Cửu Gia rốt cuộc bị làm sao. Lục Trường lão ta từng nói mình đã chết rồi, nhưng dấu vết xuất hiện trên người lão cũng chứng minh Tôn Cửu Gia đã gặp phải sự việc bất thường gì đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện này hết sức kỳ lạ. Trên đời làm gì có xác sống đi lại được cơ chứ? Chắc chắn bên trong còn có ẩn tình chi đây? Có điều giáo sư Tôn ở trước mặt tôi bây giờ rõ ràng là một cỗ cương thi, bởi gương mặt người sống tuyệt đối không thể giữ tận ghê rợn đến nhường này được. Trong gian phòng tối om tinh lặng, tôi dường như nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch. Thầm nhủ cứ giằng dai thế này chung quy cũng không ổn. Mặc kệ Tôn Cửu Gia là người hay mà, phải xem cho rõ ràng mới được. Nghĩ đoạn tôi bèn đưa gương cổ quy khư cho Sơ Lê Dương bên cạnh, bảo cô và Út ở phía sau tiếp ứng. Tôi và Tuyển Béo cầm sẻng công binh, chậm rãi bước lại gần giường. Đúng lúc này, chợt nghe Tôn Cửu Gia ho lên một tiếng, sau đó loạng choạng nhổm người đứng dậy. Nhưng đường huyết quản gồ lên trên mặt và đôi mắt đầy tơ máu lại từ từ hồi phục như thường. Lão ta thấy bọn tôi cầm vũ khí, sắc mặt dữ dằn, liền mở miệng hỏi: "Sao thế? Muốn làm thịt tôi thật à?" Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói được tiếng nào. Tôi lại cầm lấy gương cổ quỳ khư, lắc qua lắc lại trước mặt Tôn Cửu Gia. Cũng không biết tại cái gương đồng xanh này hư tổn quá nặng, hay quẻ kính không thể chấn được xác chết. Tóm lại là Tôn Cửu Gia không hề có phản ứng gì, trong gương cũng không phản chiếu hình ảnh của lão. Cuối cùng vẫn là Sơ Lê Dương cất tiếng hỏi trước: "Giáo sư, vừa nay ông bị sao vậy?" Giáo sư Tôn điềm nhiên đáp: "Không sao cả, chỉ là ở dưới mộ đào liên tiếp kinh hãi mây phèn thôi, giờ đã không hề gì rồi." Tôi không nén được, buột miệng: "Kiểu già, lúc này ông ngồi trên giường, sắc mặt không được tốt lắm. Tôi thấy hệt như bánh tông trong mộ cổ bị thi biến ấy. Chẳng lẽ bản thân ông không phát giác gì à?" Giáo sư Tôn nghe vậy thì ngẩn người ra, lẩm bẩm một mình: "Phát giác gì cơ? Mặt tôi làm sao?" Ngay sau đấy, lão ta sờ lên mặt mình, cơ hồ hoàn toàn không phát giác chuyện vừa xảy ra. Lão ta nói với tôi: "Lúc nãy thì đầu óc tôi trống rỗng lắm, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đây sợ rằng không phải dấu hiệu tốt đâu. Nếu tôi biến thành cương thi thật, các cậu cũng đừng nương tay với tôi làm gì." Tôi gật gật đầu nói: "Có câu này của ông là được rồi. Giờ ông không vấn đề gì chứ? Phòng chừng giữa chúng ta tạm thời vẫn có thể duy trì trạng thái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đấy." Giáo sư Tôn cười khổ nói, cậu nói thế nào thì thế ấy, chỉ mong không phát triển thành quan hệ đối địch thôi. Lão ta ngưng lại một chút rồi tiếp lời. Lục Trường, tôi tưởng mình phải một thân một mình đi vào núi Quan Tài hóa giải tội nghiệp năm xưa của tổ tiên. Nhưng giờ xem ra trong thôn địa tiên hiểm ác dị thường, cũng may có các cô các cậu đồng hành chuyến này, sợ rằng thời gian còn lại của tôi không nhiều. Chúng ta phải nhanh chóng đến trang viên nhà họ Phong tìm địa tiên Phong Xoay Cổ mới được. Tôi đoán đáp án cuối cùng cho mọi bí ẩn đều nằm ở trang viện nhà họ Phong trong thôn địa tiên. Trong lòng đã có ý tốc chiến tốc thắng, không muốn lôi thôi với Tôn Cửu Già nữa. Đang định gọi mọi người xuất phát, chợt nghe Sư Lê Dương hỏi lão ta. Ông và địa tiên Phong Xoay Cổ dẫu sao cũng là người đồng tông đồng tộc. Ông thực sự muốn đào mộ phần của tổ tiên nhà mình lên ư? Tôi thoáng động tâm. Câu hỏi này của Sư Lê Dương thật sắc đáng. Cũng chính là câu mà tôi luôn muốn hỏi, nhưng mãi vẫn không thốt nên lời. Không biết Tôn Kiều Gia sẽ trả lời thế nào. Chỉ nghe giáo sư Tôn thở dài một tiếng, nói: "Hey, nhà họ Phong chúng tôi đời đời được hoàng gia ngự phong, năm xưa hiển hách biết nhường nào. Nếu không phải Phong Xoay Cổ một lòng cầu tiên đạo, làm trái lời di huấn của tổ tiên, cũng không đến nỗi đem cả sản nghiệp to lớn chôn vùi trong núi Quan Tài, cuối cùng khiến cho họ Phong dần dần suy bại. Huống hồ ông ta lòng dạ bất chính, dụ hoặc vô số dân chúng tuẫn táng theo mình. Người Trung Quốc chúng ta coi trọng nhất là gì chứ? Coi trọng nhất chính là tổ tông. Cả đời tôi không con không cái, có thể thấy nhà họ Phong đến đời tôi là đoạn tuyệt hương hỏa rồi. Vì vậy, dẫu có tan xương nát thịt, tôi cũng phải tìm bằng được Phong Xoay Cổ, hòng an ủi vong linh các vị tổ tiên trên trời." Sư Lê Dương nói: "Núi Quan Tài này tử khí nặng nề, không giống nơi người sống cư trú. Chỉ e Phong Xoay Cổ đã chết từ mấy trăm năm trước rồi. Ở đây chỉ còn lại nhà hoang mộ cổ. Giờ ngay cả hài cốt của những cổ nhân ấy còn chưa chắc tìm được. Chuyện đắc đạo thành tiên sao có thể coi là thật chứ?" Giáo sư Tôn lắc đầu. "Tôi là kẻ theo thuyết vô thần, nhưng những chuyện không thể dùng lý lẽ thông thường để xét đoán trên đời này đầu đầu chẳng có. Và lại năm xưa Phong Xoay Cổ từng để lại lời nhắn, nói rằng sớm muộn sẽ có ngày ông ta trở lại nhân gian độ hóa chúng sinh. Tuy tôi chưa từng gặp người này, nhưng tưởng nghe cha và anh tôi nhiều lần nhắc đến, đa số là những chuyện xưa truyền từ đời này sang đời khác, đều nói rằng Phong Xoay Cổ tuyệt đối không phải tầm thường. Những chuyện ông ta làm đều nằm ngoài dự liệu của người khác. Nếu không đem xác ông ta đốt thành tro bụi, tôi đây cũng không dám tin ông ta thực sự đã chết." Tôi cho miệng vào nói: "Mắt thấy là thực, tai nghe là giả. Dù là lời tổ tiên nhà họ Phong chính miệng truyền lại, bao năm qua cũng khó tránh khỏi chuyện tam sao thất bản. Trong xã hội nguyên thủy và phong kiến, có rất nhiều người tin tưởng vào những chuyện vũ hóa thành tiên, bạch nhật phi thăng. Thời xưa hết lớp người này đến lớp người khác đã theo đuổi chuyện này suốt mấy nghìn năm. Chẳng qua chỉ vì một thứ chính quả xa vời hư ảo. Trong đó quả thực có rất nhiều hành vi mà người hiện đại căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu chúng ta không tận mắt chứng kiến, rất khó hiểu được nguyên ủy sự tình. Theo tôi ấy, năm xưa khi địa tiên Phong Xoay Cổ phạm vào cấm kỵ, âm thầm đào bới mộ cổ Ô Dương Vương, đã gặp phải chuyện gì đó trong mộ mà chúng ta không thể biết được. Những sự kiện này khẳng định chính là động cơ chủ yếu khiến ông ta xây dựng thôn địa tiên trong núi. Ngọn núi Quan Tài ẩn sâu dưới lòng đất này chắc chắn che giấu rất nhiều bí mật cổ xưa. Ngoài ra, tôi phát giác nơi này đầu đầu cũng đầy tà khí. Trong trang viện nhà họ Phong kia càng không biết còn ẩn chứa huyền cơ gì nữa. Tóm lại, đã đến tận đây rồi, có sợ cũng chẳng ích gì, cứ thoải mái phóng tay mà làm. Xông vào lật tung mẹ nó lên mới biết được truyền thuyết mấy trăm năm trước rốt cuộc là chuyện gì. Tuyền Béo hùa theo. Đúng thế. Mặc cha cái tên Phong xoay cổ ấy, là tử thi hay là địa tiên, thiên tiên, chỉ cần lão có kim đơn minh khí thì dù là cái con ếch nhái ấy, đại gia cũng phải bóp cho nó vãi đái cả ra. Giáo sư Tôn đồng ý với cách nghĩ của tôi. Trong núi quan tài này đầy rẫy bí ẩn, chỉ còn cách tìm ra địa tiên Phong xoay cổ rồi mới tính toán tiếp được. Song lão tà không coi lời Tuyền Béo nói là phải, cảm thấy cái thằng béo này chỉ là một phần tử, nhìn tiền không nhìn người. Đồ đạc trong thôn địa tiên đều của họ Phong, ngoài người nhà họ Phong không ai được phép động vào. Tôi liền lên tiếng nói gỡ cho cậu ta. Thực ra bản chất của đồng chí này cũng tốt đẹp lắm. Tuy rằng hồi trước từng một độ bị đồng tiền làm loa mắt, đánh mất phương hướng đấu tranh trong dòng chảy lớn của cải cách mở cửa, nhưng sau khi lăn lộn lần hồi trong thực tiễn, giờ cậu ta đã không coi chuyện phát tài làm trọng nữa rồi. Chẳng qua chỉ hơi đắm đuối vào việc mò vàng đảo minh khí thôi. Tuyền Béo nói. Chính thế đấy, vẫn là cậu nhất hiểu tôi nhất. Tiền ấy là thứ khốn nạn, đại gia đây mà là loại người vong bản ấy. Điều mà cái gốc nghèo của chúng ta mãi mãi không bao giờ thay đổi. Cha tôi năm ấy trước khi gia nhập Hồng Quân cũng mẹ nghèo rớt cả mùng tơi, không phải vẫn lên phía Bắc đánh nhau với Nhật đấy sao? Vì vậy chúng ta không sợ nghèo, nghèo là vinh quang ấy mà. Nhưng cái lão Tôn Kiều gia này nhân phẩm hơi đáng ngờ đấy. Những điều lão làm có điểm nào giống phần tử tri thức đã trải qua khảo nghiệm đâu? Tôi nói. Tôn Kiều gia rốt cuộc là biến lượng hay biến chất, chỉ dựa vào biểu hiện bề ngoài vẫn chưa thể xác định được. Chúng ta cần tiếp tục quan sát, đừng tùy tiện đưa ra kết luận. Nói xong, tôi liếc nhìn đồng hồ, thấy vừa rồi dây dưa ở âm trạch bên dưới cũng không lâu lắm, không cần thiết nghỉ ngơi chỉnh đốn thêm. Liền bảo cả bọn lập tức xuất phát tiến về trang viện nhà họ Phong. Vậy là năm người chúng tôi xốc lại tinh thần, lập tức ra khỏi gian nhà, đảo mắt nhìn quanh. Nơi đây chính là lối vào cổ trấn, không xa lắm là ngôi miếu pháo thần đã bị hủy hoại. Trong bóng tối, những kiến trúc tường hồng vách đỏ trong thôn địa tiên thoạt trông tựa như những bóng ma sừng sững trắng toát. Đi dọc theo con phố vào sâu bên trong, chỉ thấy nhà nhà đều tĩnh lặng như nhà ma, không hề có dấu vết của người sống. Nếu nói cổ trấn Thanh Khê trên mặt đất kia là một vùng hoang phế tiêu điều, thì thôn địa tiên ở trong núi quan tài này lại khiến người ta cảm giác giống như hàng mã. Cơ hồ toàn bộ đều được làm bằng giấy bồi, cả khu nhà cửa bằng giấy bồi để đốt cho người chết ở cõi âm. Từ trong ra ngoài, mọi ngóc ngách đều bao phủ một bầu không khí bất thường. Có lẽ vì trong núi quan tài này quá tối tăm, mọi sự vật trước mắt đều mơ hồ không rõ, khiến người ta có cảm giác rất không chân thực. Mỗi khi đi qua một căn nhà, chúng tôi đều ngó vào bên trong, nhưng không thấy một cỗ quan quách hay thi thể nào trong dương trạch. Các loại đồ vật gia cụ đều còn nguyên vẹn, chỉ phủ một lớp bụi dày. Cơ hồ từ sau khi xây xong, chưa từng có người sống trong đây vậy. Cả bọn càng thêm nghi hoặc, nhưng lại không có đầu mối nào, đành bỏ cuộc, không xem xét từng căn nhà dân nữa, mà đi thẳng đến trang viện nhà họ Phong ở trung tâm thôn địa tiền. Đi một hồi lâu, Trước mặt xuất hiện một bức tường cao chắn lối đi, chưa thấy cửa sơn son thiếp vàng và cổng chào. Nhưng bức tường này rất rộng rất cao, khí thế không phải tầm thường. Trong thôn Địa Tiên, ngoài trang viện nhà họ Phong ra, còn nhà nào có được quy mô thế này? Tôi đứng trước bức tường, thoáng ngây người, thầm hiểu ra, tám phần là đến tường bào phía sau trang viện nhà họ Phong rồi. Tuyên Béo định men theo bức tường này, tìm cửa sau mà vào, nhưng tôi liền cản lại. Sao lại đi cửa sau? Thế là bất chính đấy. Nghe ông nội tôi kể, trong trang viện của các nhà giàu có thời xưa, cửa ngách và cửa sau thường có cạm bẫy dịch lòng, chuyên dùng để đối phó với bọn giặc cướp phi tặc đấy. Út cũng nói, thời xưa đích thực có vật này. Dịch lòng cũng là một loại ám khí của Phong Oa Sơn chế tạo, tương tự như loại nhất oa phòng, thường giấu bên dưới mái hiền, đụng vào không phải là chuyện chơi đâu. Tốt nhất là cứ leo tường mà vào. Tôi nói, Địa Tiền phong sách cổ không phải là loại tử tế gì. Trong khu nhà này có bố trí dịch lòng hay không cũng khó nói. Chúng ta thả tin là có, đừng ngờ là không. Cứ tránh các lối cửa nẻo, vật tường bao mà vào bên trong. Nói thì nói vậy, nhưng năm trước tôi lại không có bản lĩnh vượt nóc băng tường. Sợi lầy giường bèn lấy phi hổ chảo ra, quàng quàng mấy vòng, rồi ném lên mép tường. Cô và Út thân thể nhẹ nhàng, liền leo lên trước. Còn lại tôi và Tuyền Béo, trước tiên chồng thang người đồn Tôn Kiều ra lên. Sau đó tôi lại dốc sức chín trâu hai hổ ra đẩy Tuyền Béo lên trước. Bây giờ mới đến lượt mình túm vào dây xích leo lên mép tường. Định thần quan sát, bên trong dường như là một vườn hoa ở sân sau. Bên dưới toàn là cây hoa, dưới ánh đèn chiến thuật gắn trên mũ mọi người, chỉ thấy cây cỏ hoa lá trong vườn sắc xanh ngời ngời, ánh sáng chói mắt. Thì ra các loại cây cối trong vườn sau của nhà họ Phong đều là lưu ly bảo thạch và ngọc ngà san hô, khảm nạm với nhau mặt thành, chứ không phải đồ thật. Tôi chửi thầm, hay cho một lão địa chủ còn phô trương hơn cả lão hoàng đế nữa. Nếu không phải khai quật rất nhiều lăng mộ lớn, lão lấy đầu già nhiều chân bảo châu báu thế này. Những cây vàng quảng ngọc trong vườn này có lẽ đều là minh khí lấy được trong các mộ cổ. Tiền Béo cũng nằm phục trên tường chố mắt ra nhìn. Trời ơi, ông nội của tôi ơi, quả này chúng ta đến đúng chỗ rồi đấy. Cậu ta chẳng buồn để tâm tường cao dựng đứng, cậy vào tâm thân da thô thịt chắc, cứ thế lặn xuống. Tôi vội đánh tay ra hiệu, bảo mọi người tụt khỏi tường. Tôi nhảy xuống sân, dạo chân bước tới sau lưng Tuyển Béo, vươn tay kéo cậu ta lại, nói: của cải bất nghĩa, có lấy cũng không sao, nhưng chuyện gì cũng có nặng nhẹ trước sau. Giờ việc cần kíp là phải tìm được Địa Tiên phong sách cổ. Tư lệnh Tuyển Béo đây là người hiểu rõ đại nghĩa, đừng học theo hành vi chỉ vì cái lợi trước mắt ấy chứ. Tuyển Béo mặt dày mày dạn nói: thời buổi này rồi ấy, bất kể là ai, hễ lôi bốn chữ hiểu rõ đại nghĩa ra thì khỏi nói cũng biết là hạng trộm danh hám tiếng. Chúng ta đừng ca mè một lứa với bọn ấy. Lúc này Sơ Lê Dương hình như đã phát hiện được điều gì đó, vội ngắt lời hai chúng tôi, nói với cả bọn: ở bên kia có thứ gì đó, tôi qua đấy xem sao. Nói đoạn liền cầm ô kim cang xuyên qua bụi cây hoa, một mình tiến vào sâu trong trang viện. Tôi lo cô có gì sơ sẩy, vừa gọi ba người kia theo sát đằng sau. Mới đi được chừng mấy mét, đã trông thấy trong vườn hoa có một bóng đèn lớn. Lại gần nhìn thử, thì ra là một nấm mồ, hình vòm sừng sững thâm nghiêm, Bên trên có một tòa minh lâu bằng bảo thạch, cao chừng nửa mét, chỉ có tác dụng trang trí, không thể chui vào được. Tôi vốn đã lấy làm nghi hoặc, giờ lại càng không biết đâu mà lần. Thôn địa tiên ở núi Quan Tài này, quả đúng là trong lòng đất có núi, trong núi có nhà, trong nhà có mộ. Bình sinh tôi chưa từng gặp qua kiểu âm trạch lồng vào nhau thế này bao giờ. Những bí thuật phong thủy mà tôi biết hoặc từng nghe nói đến đều không dùng được ở nơi này. Bật giặc lại nhớ đến câu nói của lão Trần Mù: hành vi của Quan Sơn Thái Bảo đến cả thần tiên cũng không đoán được. Phong xoáy cổ này rốt cuộc muốn giở trò gì vậy? Tôn Kiều Gia tuy biết khá nhiều chuyện liên quan đến núi Quan Tài, nhưng lão tà hoàn toàn không nắm được những bí mật của trang viện nhà họ Phong và địa tiền phong xoáy cổ. Nhìn thấy ngôi mộ trong sân này, lão tà cũng hết sức kinh ngạc. Đi một vòng xung quanh, không thấy có bia văn gì, càng không thấy cửa mộ lộ ra trên mặt đất. Nhưng ở đằng sau nấp mộ kỳ quái này có một tòa lầu 3 tầng, 2 lan can, thu hút sự chú ý của chúng tôi. Kết cấu chủ thể của tòa lầu này bằng gỗ, từ trên xuống dưới đều là ngói ngọc cửa son, giường cột chạm trổ đẹp đẽ. Cửa chính của tòa lầu ngược hẳn với hình thế bố cục của trang viện, hướng ra phía ngoài ngôi mộ lớn ở sân sau. Bên trên treo tấm biển để 5 chữ: Quan Sơn Tàng Cốt Lầu. Tôn Kiều Gia nói: trong trang viện nhà họ Phong trước đây hẳn không có tòa lầu này. Tôi chưa từng nghe các bậc bề trên nhắc đến bao giờ. Chân thân của địa tiên liệu có ở trong đây không nhỉ? Tôi định vào trong thăm dò, bèn lấy gương cổ quy khư ra cầm trong tay để đề phòng vạn nhất. Đoạn quay sang hỏi Tôn Kiều Gia: nếu phong xoáy cổ thực sự đã biến thành thi tiên, thứ cường thi tầm thường ăn không thể so sánh được, tâm gương cổ này của chúng ta có thể chấn áp nổi lão không? Xét cho cùng, xưa này vẫn là đạo cao một thước, mà cao một trượng mà. Tôn Kiều Gia bảo: đúng là có câu ấy thật, nhưng đạo lý đâu phải là thế. Có câu tà không thể thắng chính, vấn đề không phải ở chỗ to bé dài ngắn, mà là đạo chỉ cao một thước nhưng vẫn áp đảo được ma cao một trượng. Cương cổ quy khư là mật khí thanh đồng truyền từ đời thượng cổ, có vật này bên cạnh không cần phải lo có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Có điều phải đề phòng trong lầu có ám khí sát thương thôi. Tôi vốn không tin có thi tiền, hơn nữa gương đồng quy khư này là một tấm quẻ kính, tuy rằng mặt sau có thể dùng để soi nến chiêm đoán, nhưng mặt gương đã bị hư tổn nghiêm trọng. Nếu thực sự gặp phải vật chết mà không hóa, cũng chẳng trông chờ gì được nó. Câu hỏi vừa rồi chỉ là để thăm dò hư thực phía Tôn Kiều Gia mà thôi. Sau khi nghe câu trả lời của lão ta, tôi khẽ gật đầu, thầm tính toán cần chia mọi người thành 2 nhóm. Một nhóm vào trong tòa lầu tìm địa tiên phong xoáy cổ, nhóm còn lại ở bên ngoài tiếp ứng. Tôi đang định phân công nhiệm vụ, không ngờ vừa ngước mắt nhìn lên, liền phát hiện nấm mồ phía trước tòa lầu Quan Sơn kia đột nhiên rỉ ra rất nhiều nước đen. Vội bước lại gần quan sát, chỉ thấy trong các khe tường toàn là máu bẩn, mùi tanh tưởi khó ngửi khiến người ta chỉ muốn nôn ọe. Tôi lấy ngà mì thích chọc ra chọc vào, nhìn vết tích dính trên mũi nhọn, đúng là máu thật. Sư Lê Dương ngạc nhiên hỏi: sao trong mộ lại có máu chảy ra? Tôi bịt mũi đáp: đây là máu của xác chết, không phải máu tươi. Chương thứ 43 kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương thứ 44 vào kỳ sau.